Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 304, trời sinh không hắc ám. Lấy hắc ám làm thức ăn, Ngô Trần đi vào khởi nguyên cổ khí, Trọng Đồng khai mở, điều tra khởi nguyên cổ khí ở trên văn lộ, căn cứ xương xác ở trên giới thiệu. Chôn cất chủ là bởi vì khởi nguyên cổ khí mà dựng dục mà sống. Bản thân có tự chủ ý thức, lấy trầm miên phương thức thu lấy thiên địa tinh hoa. Cho nên, tuổi thọ của bọn hắn cực kỳ lâu đời. Mặc dù là thông thường chôn cất sĩ, thọ mệnh cũng vượt qua thường vô số người lần. Chôn cất sĩ, khởi nguyên cổ khí, Ngô Trần tự lẩm bẩm. Không tự chủ được đầu trồi lên một cái quỷ dị ý tưởng. Hắc ám náo động đem muốn tới. Hắc ám vật chất đáng sợ. Mặc dù tiên vực cự đầu đều đang e sợ. Rất sợ hắc ám vật chất xâm lấn tiên vực. Hắc ám vật chất, thế gian nhất âm tà. Quỷ dị vật chất, mang theo không rõ. Không người có thể chân chính để đỡ được. Thế nhưng, dường như chôn cất sĩ cũng không sợ hắc ám. Từ chôn cất chủ cấp cho xương xác giới thiệu, trước đây chôn cất chủ xuất thế, còn chưa đạt được bất hủ, một lần kia hắc ám đột kích, hắn ngay tại ngủ say, hắc ám vật chất xâm lấn dẫn hắn ngủ say địa phương. Một lần để cho rằng muốn chết, kết quả, hắn kinh ngạc phát hiện, hắc ám vật chất cũng không xâm lấn trong cơ thể của mình. Trực tiếp du ly ở bên ngoài quanh thân, nếu như mình là chôn cất sĩ đâu, có hay không cũng có thể không hắc ám. Đến lúc đó nhưng đối với kháng hắc ám, chôn cất sĩ vốn là khởi nguyên từ hắc ám. Hắc ám há lại sẽ đồng hóa. Chôn cất sĩ là hắc ám hợp chất diễn sinh, có ý thức tự chủ, không bị khống chế ngoài ý muốn. Ngô Trần nói nhỏ, đắm chìm xương xác chôn cất sĩ pháp. Không biết qua bao lâu, Ngô Trần trong con ngươi có ánh sáng nở rộ, đem chính mình hóa thành chôn cất sĩ ý tưởng phủ quyết. Chôn cất sĩ cũng có thể lệnh, khiến người sống phục sinh, thế nhưng thời điểm đó chính mình, còn là mình sao? Ngô Trần phủ quyết chính mình trở thành chôn cất sĩ ý tưởng. Phải lấy nhân tộc thân phận, đối kháng hắc ám, không muốn thay đổi chính mình. Mà vào lúc này, hắn lại sản sinh một loại khác ý tưởng, lấy nhân tộc thân phận, tu luyện chôn cất sĩ phương pháp, lấy hắc ám vào cơ thể, dùng dài dòng tuế nguyệt miễn dịch hắc ám. Ngô Trần tự than, mâu quang càng thêm sáng sủa. Hắc ám là cái gì? Phải không tường, là quỷ dị, nhưng làm sao không phải là một loại khảo nghiệm? Từ cổ chí kim, tới loạn cổ kỷ nguyên. Vô số thiên kiêu bị quản chế với gông cùm xiềng xiếc. Một ngày ấy có thiên kiêu đột phá gông cùm xiềng xiếc, chắc chắn nghênh đón hắc ám không rõ. Nếu như đột phá không được, sẽ bị kéo vào hắc ám. Ta làm không vu hắc ám, bất luận là đương đại vẫn là tương lai, mà ta pháp cũng nên như vậy. Nghĩ tới đây, Ngô Trần phảng phất rơi vào một cái bình cảnh. Cái kia một bình cảnh mắt thấy đang ở trước mắt, lại tìm không ra đột phá khẩu. Tuy là Ngô Trần biết kế tiếp nên đi không hắc ám, nhưng là vừa làm như thế nào đi? Nói ra dễ dàng, làm được khó. Ngô Trần xếp bằng ở khởi nguyên cổ khí một bên, một tay ôm ấp con mèo nhỏ, một tay đang cầm xương xác. Yên đĩnh lại, lần ngồi xuống này chính là trăm năm. Trăm năm khởi nguyên cổ khí có động tĩnh, dâng lên hắc ám, cần phải ăn mòn Ngô Trần. Meo meo, đột nhiên, nhẹ nhàng meo meo gọi, con mèo nhỏ há mồm, cửa như lỗ đen, thôn phệ hắc ám vật chất, đều vào cơ thể. Một màn này, làm cho Ngô Trần sững sờ dưới, cũng lại càng hoảng sợ, rất sợ con mèo nhỏ bị hắc ám vật chất cải biến. Một số ngày trôi qua, con mèo nhỏ bình an vô sự, vui vẻ, người không bị hắc ám ăn mòn, còn có thể hắc ám làm thức ăn. Ngô Trần vô cùng kinh ngạc, giật mình nói, như mèo nhỏ tử nghe hiểu Ngô Trần lời nói, khéo léo gật đầu, ngươi có thể nói cho ta, ngươi làm như thế nào sao? Ngô Trần hỏi, kết quả, con mèo nhỏ lắc đầu, biểu thị không biết, thậm chí một hồi khoa tay múa chân, tựa hồ đang nói cho Ngô Trần, chính mình từ nhỏ liền không hắc ám, lấy hắc ám vì khẩu phần lương thực. Thấy thế, Ngô Trần cười khổ, chợt nghĩ tới điều gì, nói, hắn đã từng nói, ngươi không phải là sinh linh, mà là một bản cổ điển, ngươi có thể hay không hóa thành cổ điển, cho ta xem cổ điển. Ngô Trần cảm thấy, con mèo nhỏ nếu thật là một quyển sách biến thành, như vậy quyển sách này tuyệt đối phi phàm, ghi lại cái gì, có thể ghi lại hắc ám phá giải pháp, nhưng mà, Ngô Trần vẫn là thất vọng rồi. Con mèo nhỏ như cũ lắc đầu, đen lúng liếng nước sơn hắc miêu đồng, lóe lên nghi hoặc, hiển nhiên Ngô Trần lời nói, con mèo nhỏ đều không hiểu, nó cũng không biết mình là cổ điển, Ngô Trần chỉ có thể thôi, lần nữa rơi vào suy nghĩ, trăm năm, Ngô Trần chính là đang suy tư bên trong, cùng với khởi nguyên cổ khí thường thường dâng lên hắc ám, ý đồ ăn mòn Ngô Trần. Lại bị con mèo nhỏ phản nuốt bên trong vượt qua. Trăm năm qua, chôn cất tộc đám người cũng không có tiến nhập khởi nguyên cổ điện. Dường như đem Ngô Trần quên giống nhau. Ngay từ đầu, Ngô Trần tiến nhập khởi nguyên cổ điện 10 năm. Nuôi gà biết được Ngô Trần đi trước khởi nguyên cổ khí. Xác thực cả kinh, cho rằng Ngô Trần nên sẽ không chết à. Phải biết rằng, khởi nguyên cổ khí thần bí. Thân là chôn cất tộc cũng không thể thấu triệt khởi nguyên cổ khí. Chỉ biết là khởi nguyên cổ khí, có thể làm chôn cất tộc thành tựu chôn cất vương, cũng có thể giết chết tất cả, bao quát chôn cất vương. Đợi đến ngũ 10 năm trôi qua, Ngô Trần như cũ chưa đi ra, nuôi gà sốt ruột, cường tráng chôn cất vương các loại, chờ, chôn cất vương cũng nhíu mày. Ngô Trần vốn là tương lai thời không người, nếu như chết ở thời điểm này, chết ở chôn cất tộc tộc địa, có thể sẽ đưa tới đại khủng bố. Đúng lúc này, không cần phải xen vào hắn, hắn không có ngại, nếu như hắn liền như vậy khảo nghiệm đều không chịu nổi. Cũng là hắn nhân quả, cùng ta chôn cất tộc không quan hệ, đây là chôn cất chủ thanh âm. Mệnh chôn cất tộc không cần quản Ngô Trần sự tình. Liền như vậy, Ngô Trần ngồi xếp bằng khởi nguyên cổ điện trăm năm. Trăm năm ngồi xếp bằng, trăm năm tìm kiếm hắc ám phá giải pháp. Thời gian vội vã, năm tháng sông dài vẫn chưa bởi vì Ngô Trần mà đình trệ. Không phải vì người khác mà đình trì, như cũ chảy xuôi. Trong nháy mắt, Ngô Trần đợi ở khởi nguyên cổ điện đã đi qua 150 năm, hắn cũng không lo lắng loạn cổ kỷ nguyên, bởi vì Ngô Trần so với ai khác đều biết, mặc dù đi qua vạn năm, cũng là thời gian của hắn đang chảy, là mình ở mảnh này thời không đang chảy xuôi, cùng loạn cổ kỷ nguyên thời không không quan hệ, đây là cái này mảnh nhỏ lúc thời gian rảnh, cũng là Ngô Trần tự thân thời gian, mà không phải là loạn cổ kỷ nguyên thời không. Cực kỳ thần bí, cũng cực kỳ đặc biệt. Từ nghịch lưu thời gian trường hà, Ngô Trần lấy chọc đồng dình, lĩnh ngộ một bộ phận thời gian đạo tác. Hắn hiểu được, mặc dù ở còn lại thời không mấy trăm năm, loạn cổ kỷ nguyên sẽ không bởi vì thời gian của mình trôi qua. Đổi một câu đơn giản bốn, hai nói, Ngô Trần ở còn lại thời không ngây người thật lâu, từ tuế nguyệt trường hà trở về. Loạn cổ kỷ nguyên cũng sẽ không đi qua bao lâu. Đây là thời không, thời gian pháp, đan vào lẫn nhau, lại không liên hệ với nhau. Ngô Trần trôi qua là thời gian của mình, là chỗ lúc thời gian rảnh, mà không phải là trôi qua loạn cổ kỷ nguyên thời gian. Mặc dù loạn cổ kỷ nguyên thời không thời gian cũng đang trôi qua. Đây cũng là vì sao, Ngô Trần mặc dù trăm năm trôi qua, độ kiếp 20 năm cũng không nóng nảy, không cần sợ chờ mình trở về, loạn cổ kỷ nguyên hắc ám náo động đã sớm bạo phát. đang ở Ngô Trần chọn ngồi xếp bằng khởi nguyên cổ điện 200 năm thời điểm. Lúc này, Ngô Trần trên người tích đầy bụi, bổ sung một tầng cho thật dày, giống như một có đủ cổ xưa pho tượng, chịu đựng 5 tháng thanh tẩy. Đột nhiên, Ngô Trần nhìn kỹ hướng sớm bị chính mình trấn an, không đi di chuyển thôn phệ khởi nguyên cổ khí tâm tư. Ở một bên chơi đùa con mèo nhỏ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.